Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050, chương 1050, tư nhân đính chế mộ phần tang lễ. Cộng công quốc Sơn, cộng công thị dân chúng chính thu thập chiếm xuống tới đất đai. Tại những cái kia địa phương kiến lập cứ điểm. Trước đó đánh bại Tây Vương Mẫu thị quân đoàn, mở cống xả nước chết đuối đối phương hơn 1 vạn người. Thi thể lơ lửng ở trong nước, có một ít rơi vào đại hà, có một ít nhưng là tại hồng thủy rút đi sau đó phơi thây tại hoang dã. Mà cộng công thị đối với thủy công sau đó giải quyết tốt hậu quả xử lý công việc, cũng là nhất lưu, vì đề phòng xuất hiện đại ôn dịch, bọn hắn bận rộn hơn nửa tháng. Đầu tháng 8 thời điểm làm việc xong tất, nên vùi lấp đều vùi lấp, nên thiêu hủy đều đốt rụi. Lại xem một bên khác, nghe nói Tây Vương Mẫu thị ngay tại xây một ít phòng ngự công trình, đào rãnh thoát nước, cộng công thị người đều bị chỉnh nở nụ cười. Là thật là không có công việc cứng rắn chỉnh, đập nước liền tại cái này 500 dặm thủy bạc bên trong. Khắp nơi đều có, Tây Vương Mẫu dựa vào Kỳ Liên Sơn ngách rẽ. Tại chúng thú núi phương Bắc xây dựng nhiều như vậy rãnh thoát nước có làm được cái gì? Đến lúc đó chúng ta trữ hàng nước hồ, vòng quanh sơn thể dẫn dắt đi qua, mở đào cốc đạo, từ vị trí cao khuynh tiết hồng thủy đến chỗ thấp. Các nàng không biết coi là chỉ bằng những cái kia rãnh thoát nước là có thể đem hồng thủy phái rơi. Đi, cộng công thị mọi người cười tâu toét. Thế nào ngươi Tây Vương Mẫu thị rãnh thoát nước bên cạnh có phải là đều có cái giấy dầu túi a? Bên trong còn đặt vào Trung Nguyên thoát nước kỹ sư đúng không? Chờ 1 tháng nữa, các nàng liền sẽ biết rõ công việc bây giờ đều là phí công vô dụng. Chờ chúng ta lương thực thu hoạch, từ mùa thu bắt đầu, chinh chiến Tây Vương Mẫu quốc, phá quốc sau đó làm đại càn quấy đoạt dê bò. Chấm ngoặc kép. Phù du tại cộng công thị phía trước cứ điểm, bắt đầu bày ra cướp đoạt danh sách. Đế Hồng thị quân đoàn cũng tại chỉnh đốn. Trước đó không lâu đã tới mấy lần thông tin. Đế Hồng sứ giả tới, nói lương thực sắp thành thục. Bên này đã điểm đủ toàn bộ 3 vạn đại quân. Chờ đến thu hoạch vụ thu thoáng qua một cái, tùy thời tùy chỗ đều có thể binh pháp thục sĩ thành. Do bắc hướng nam, vượt qua chư giã đại trạch, vượt qua mãnh liệt hoàng hà, thẳng đến chó A Tái trên cổ đầu người. Mà còn đế hồng sứ giả còn nói, trước hết mời các ngươi phòng thủ một đợt. Cộng công biểu thị hoàn toàn không có vấn đề. Chúng ta trực tiếp buông tay đánh cược một lần, rằng co không biết tiếp tục quá lâu. Cộng công thị phản kích liền phải tới. Bất quá, ở thời điểm này, có bộ tộc chiến sĩ tới báo tin, nói là cái gì đại hà phía nam tới người. Là người Trung Nguyên tay. Người Trung Nguyên mang đến một vấn đề. Ta cũng không biết bọn hắn tại sao muốn nói loại lời này. Chấm ngoặc kép. Lời gì? Nhanh chóng nói đi. Phù du hỏi dò. Biểu thị ngươi mài cọ cái lông gà. Có lời gì không thể nói thẳng nha. Ấp a ấp úng còn là cái nam nhân. Cái kia báo tin chiến sĩ có một ít xấu hổ biểu thị. Chủ yếu là không biết đối phương có ý tứ gì. Hắn chỉ là tại trong đầu suy nghĩ mấy lần, sợ là chính mình nhớ lầm đối phương lời nói. Trung Nguyên sứ giả nói, cùng đi săn Côn Luân thời điểm lập tức liền muốn tới. Hắn hỏi chúng ta cộng công bộ lạc, có không có đặt hàng mộ địa thị trường nhu cầu. Chấm ngoặc kép, cái gì? Mộ địa là cái gì? Phù du không biết cái gì là mộ địa. Cái kia báo tin chiến sĩ giải thích, chính là mộ phần. Cái này cho Phù Du tức nổ tung. Hắn lập tức mắng to 10 mấy câu. Biểu thị cho A Tái cũng dám lớn lối như thế. Lần này đại hội chiến chính mình nhất định phải trong vạn quân lấy hắn thủ cấp trở về. Phù Du, cùng hắn nói. Không có nhu cầu, để cho hắn lăn. Báo tin chiến sĩ, người ta đã chạy. Hơn nữa còn nói rồi. Chấm ngoặc kép, Phù Du, lại nói cái gì đồ vật. Báo tin chiến sĩ đáp lại, trong lúc này nguyên sứ giả nói, nếu có nhu cầu, như vậy thì cho chư vị thủ lĩnh, cho chư vị thủ lĩnh chào hàng cái gì tư nhân đính chế mộ phần mai táng phương thức. Hắn nói có cái gì thổ táng, hỏa táng, thủy táng, pháo táng, còn nói hiện tại cũng lưu hành phục cổ phong, đề nghị lựa chọn phân thây táng, chấm ngoặc kép, Phù Du mặt đã khí đều sưng vù. Cái kia báo tin chiến sĩ còn tại líu lo không ngừng. Trong lúc này nguyên sứ giả còn nói, nếu như không có nhu cầu, như thế bọn hắn nguyện ý cho chư vị thủ lĩnh sáng tạo nhu cầu. Còn có cái này, chấm ngoặc kép, báo tin chiến sĩ vừa nói, một bên đưa tới một trang giấy, phía trên tất cả đều là đủ loại kiểu chết giới thiệu. Cái gì huyền quan, cái gì hỏa táng, còn có pháo táng phân ba bước. Bước đầu tiên sậu là bị pháo nổ chết. Bước thứ hai sậu là đem thi thể hỏa táng. Bước thứ ba là đem bị hỏa táng cho cốt đặt ở đại pháo bên trong. Tiếp đó oanh ra ngoài. Nhất là phân thây. Phía dưới còn có một nhóm chú thích bị phong ấn đầu. Bị phong ấn tay trái. Bị phong ấn tay phải. Bị phong ấn chân trái. Bị phong ấn chân phải. Đặt hàng phân thây táng. Người cũng là bên trên cổ thần nhân. Nâng lên giá trị bản thân. Quân không thấy Sơn Hải rất nhiều cổ lão thủ lĩnh hoặc là không có đầu hoặc là không có cánh tay. Hoặc là năm cái đều không có. Đặt hàng phân thây táng. Người cũng là lực công kích vô cùng lớn. Phù Du giận điên lên. Hắn bỗng nhiên đem cái này truyền đơn cho xé. Tiếp đó để cho cái kia báo tin chiến sĩ cho ăn hết. Người còn từng chữ niệm đi ra. Người cho rằng ta không biết chữ sao. Người đến cùng là bên kia. Thế nhưng cái kia báo tin chiến sĩ vội vàng nói. Thủ lĩnh không phải sinh khí. Ta chỗ này còn có một cái. Chấm ngoặc kép, Phù Du đoạt lấy cái thứ hai truyền đơn. Vẫn như cũ là âm gian đại hoạt. Chân thành mời cộng công bộ đến Côn Luân địa khu có mặt tang lễ. Lương thực thịt muối bao no. Tiệc cơ động bát đại chén. Liên quan tới hạ táng đối tượng. Người không đến, chính là ngươi. Phù Du bị khí cả người đều cùng khí cầu một dạng. Trên trán có thể nấu nước. Tiếp đó con mắt đảo một vòng kém chút ngất đi. Hảo tại ý chí lực kiên cường. Lại là mắng to một trận hung hăng phát tiết sau đó. Khai khẩu lại hỏi, cái kia Trung Nguyên sứ giả bây giờ ở nơi nào? Toàn quân xuất kích, nhất định phải bắt hắn cho ta bắt được. Nhất định phải cho ta bắt hắn trở lại giết. Ta muốn đích thân lột hắn ra, để cho chó A Tái đến dự họp người sứ giả này tang lễ. Nói ra động liền xuất động, Phù Du tính tình bạo liệt, rất mau phái ra kỵ binh, hướng về Hoàng Hà phương hướng giết đi qua, mà Trung Nguyên sứ giả không có đi xa, bên mình còn mang theo lão Vu Hàm. Hồng Siêu nhìn xem phương xa vung lên bụi mù, đối Vu Hàm nói, lão đại Vu. Vậy sẽ không là cộng công thị kỵ binh sao? Chúng ta cũng chỉ là nộp một phần truyền đơn. Bọn hắn cứ như vậy đại phản ứng sao? Vu Hàm vừa rồi một mực không nói chuyện. Bởi vì Vân Tái bọn hắn giao phó. Mời Vu Hàm không được tại trông thấy cộng công bộ tộc người thời điểm nói bất kỳ cái gì mà nói. Thế nhưng hiện tại, Vu Hàm cũng có chút nhịn không nổi. Lúc này hừ hừ hai tiếng. Xem ra cộng công thị là muốn ở chỗ này chặn giết chúng ta a. A, bọn hắn kỵ binh lại là nhiều như thế. Ta tới trước bói một quẻ nhìn xem là thuận lợi là hung. Chấm ngoặc kép, cộng công kỵ binh bên trong. Đột nhiên có người một chân đạp hụt, cái kia bàn đạp dây da nhỏ đột nhiên gãy mất. Tiếp đó đầu tựa vào trên mặt đất, phía sau một đám thớt ngựa vọt tới. Lại có mấy cá nhân bàn đạp chóc ra. Lập tức nơi này phát sinh nghiêm trọng quần thể dẫm đạp sự kiện. Cộng công cưỡi binh bộ đội ngũ thủ lĩnh vội vàng ghim chặt ngựa. Phía sau sớm đã là một đám người lớn ngửa ngựa lật tình huống. Cộng công cưỡi binh bộ đội ngũ thủ lĩnh lập tức quá sợ hãi. Phi thường kỳ quái, nhưng rất nhanh liền biến thành phẫn nộ. Hơn nửa năm này không có tác chiến. Chỉ là lần trước cùng Tây Vương Mẫu Thị giao thủ một lần. Còn cần là hồng thủy chủ công. Hiện tại ngươi xem một chút các ngươi. Bình thường không đi bảo hộ yên ngựa. Đến rồi chân chính xuất binh tác chiến lúc sau đó. Từng cái yên ngựa hư hao. Người ngã ngựa đổ. Cũng đều là lúc trước lão luyện người cưỡi ngựa. Làm sao lại cái này trạng thái. Dạng này trạng thái. Sao có thể ở sau đó đại hội chiến bên trong. Giết chó A Tái. Thủ lĩnh xuống ngựa. Lúc này cưỡi binh bộ đội ngũ tất cả đều đình chỉ. Vừa rồi dẫm đạp sự kiện bên trong chết rất nhiều người. Đều bị loạn vó trà đạp thành rồi thịt nhão mong. thuộc về loại kia hai tay hướng ở giữa khép lại một khép. Một chiếc tử có thể đào lên trộn lẫn bánh bao nhân thịt người loại trình độ kia. Thủ lĩnh 10 phần đau lòng. Lại lần nữa mắng những kỵ binh này. Tiếp đó biểu thị chết thì đã chết. Hiện tại bắt người quan trọng. Vì vậy trở mình lên ngựa. Tiếp đó hắn yên ngựa cũng nát. Phịch một tiếng hắn cũng một chân đạp hụt. Bất quá bởi vì thớt ngựa không có hành động. Cho nên ngược lại là không có ngã xuống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.